Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của trọng tài vừa nói xong, người dự thi tấn cấp vòng 10 người, lần lượt đi lên lôi đài. Anh họ không nói chuyện nữa, em đi lên trước đây. Advertisement, Tô Thương nói tạm biệt với Thạch Cửu Thiên, lại nhìn vào Thiên Sơn Tuyết nở ra một nụ cười, ra hiệu đối phương không cần lo lắng, ngay sau đó liền bước lên lôi đài. Quy tắc rút thăm rất đơn giản, hiện trường có 5 miếng ngọc bội, mỗi một miếng ngọc bội ở trước mặt mọi người cũng chia làm hai nửa, bỏ vào một cái hộp đặc chế nhưng không trong suốt. Tên của 10 người dự thi, mỗi người rút ra nửa miếng ngọc bội, hai người nào lấy được nửa viên ngọc bội của nhau thì sẽ đối đầu, chính là đối thủ của nhau. Advertisement, dưới sự sắp xếp của trọng tài tại hiện trường, quá trình rút thăm diễn ra bình thường, rất nhanh liền có kết quả. Vương Phú Quý không may mắn lắm, rút được vương giã của Võ Đang. Lão Độc Vật là đối thủ của Triệu Chỉ Nhược phái Nga Mi. Đỗ Phi Dương là đối thủ của Tây Môn Hồ Tiếu. Tây Môn Long Ngâm cũng tính là không may mắn, rút được Phật Tử Vô Cơ. Còn về Tô Thương, xem ra may mắn hình như thật sự rất tốt, đối thủ đến từ núi Lão Quân, là quân vô ưu bình thường không có gì đặc biệt. Kết quả này vừa ra tới, hiện trường nhất thời sôi dục. FCK, Tô Thương lại dẫm nhầm CT chó rồi. Lần thứ nhất thì không phải đánh nhau, CMN lần này lại rút được người yếu nhất quân vô ưu, thật là trùng hợp quá đi. Cái này nếu không có nội tình thì tôi thật sự không tin. Đúng thật chứ, liên tục hai lần, tôi không phục nha, chắc chắn là chuyện Võ Đang làm. Quá đen tối, tôi yêu cầu rút lại lần nữa. Nhất thời, mọi người đều bàn luận. Yên lặng, Vương Trọng Vân nghe được mấy lời bàn luận này, nhất thời không vui, đứng lên bất mãn nói. Các vị, xin đừng nói xấu Võ Đang làm việc từ trước đến nay luôn công bằng, công khai trước công chúng. Vừa rồi lúc rút thăm, mọi người tận mắt nhìn thấy, trên lôi đài có mấy vị trụ cột làm chứng, làm giả thế nào được chứ? Tô Thiếu Gia chẳng qua chỉ là may mắn nghịch thiên mà thôi, cậu ấy rút thăm được quân vô ưu, không liên quan đến Võ Đang. Hôm qua Thạch Cửu Thiên ở vùng núi Tế Trời không may mắn gặp phải lão độc vật Lâm Nguyên, bị loại thê thảm, dừng ở vòng 20 người mạnh nhất, mọi người thấy cậu ấy có lời oán giận nào không? Vương Trọng Vân chất vấn, nghe được mấy câu này, hiện trường mọi người im miệng ngay, dù sao không liên quan đến mình, không ai muốn vì chuyện này mà làm cho Võ Đang không vừa lòng. Có điều, Tây Môn Hồ Tiếu trên lôi đài lại không vui, đứng ra nói. Vương môn chủ, những chuyện ông nói tôi đều biết rồi, nhưng chuyện này lại trùng hợp quá đi, sao mà hai lần người may mắn đều là Tô Thương vậy? Ồ, cách chương,